Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4608, Bảo tàng bị đoạt ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi kinh ngạc tới, cái miệng nhỏ mở ra, đang muốn nói cái gì. Thánh đàn bóng dáng chợt lóe, nàng trực giác trước mắt liêu quang xẹt qua. Tốc độ cực nhanh, chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm, giữa mày mơ hồ có chút cảm giác. Thánh đàn đã trở lại nàng ở trong thân thể, quan trọng nhất chính là vừa mới mặt thế Càn Khôn Như Ý Túi cư nhiên đi theo không thấy. Càn Khôn Như Ý Túi đâu? Đi nơi nào? Khúc Đàn Nhi có chút ngốc mục, nàng nghi hoặc mà nhìn mọi người, lại thấy mọi người chính nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn nàng, ngay cả Mộ Gia cũng là chuyên chú mà nhìn nàng, vẻ mặt bất đắc dĩ, cộng thêm giờ khóc giờ cười. Dần dần mà, Khúc Đàn Nhi khẳng định trong lòng nào đó phỏng đoán. Không thể nào, nàng vừa rồi không phải ảo giác. Lúc này, một phen thản nhiên tự đắc, tuyệt thế xuất trần tiếng nói vang lên tới. Nhà đầu, Càn Khôn Như Ý Túi bên trong có chút đồ vật, ta hữu dụng, ta trước tìm ra, tìm được rồi, lại đem mặt khác bảo bối giao từ cho các ngươi. Quả thật là lão đại việc làm. Khúc Đàn Nhi khí úp, lão đại, ngươi đây là minh đoạt a, chỉ là không ai điều nàng. Khúc Đàn Nhi lại kêu một tiếng, lão đại, vẫn là không có người điều. Mọi người đều ba ba mà nhìn nàng, mẫu nữ một cái không cẩn thận kích động. Lão đại, ngươi lâu như vậy không lộ diện, một lộ diện, cơ nhiên cùng chúng ta đoạt đồ vật, có thất phong phạm a, lão đại. Ngào ô, nhưng bực cũng, đoạt đồ vật còn chưa tính, đoạt xong liền đi, một tiếng cũng không cổ họng. Lão đại, Khúc Đàn Nhi tức giận mà một chút giữa mày. Nề hà, thánh đàn lão đại không thèm nhìn nàng, thánh đàn càng không cần phải nói, hoàn toàn không có phản ứng. Sát, ít nhất làm ta kiến thức trong túi mặt trang cái gì bảo bối a. Khúc Đàn Nhi tức giận đến dậm chân. Tần Lĩnh đám người còn lại là nước mắt lưng tròng, ngươi xem ta xem ngươi, mặc kệ ai đoạt Càn Khôn Như Ý Túi, bọn họ luôn có biện pháp đoạt lại, nhưng cơ nhiên là thánh đàn lão đại ra tay. Việc này, khó làm, bọn họ xin giúp đỡ mà nhìn về phía Mộ Gia, Mặc Liên Thành cũng bó tay không biện pháp, một lát mới khuyên giải an ủi mà nói ra một câu. Các ngươi coi như gửi lại ở sư tôn nơi đó, bảo bối, dù sao sẽ trở về. Này an ủi, hữu hiệu sao? Không, thực rõ ràng, mấy cái gia hỏa hứng thú dã rời khóc không ra nước mắt. Hoàn toàn cùng lúc trước, thấy Càn Khôn Như Ý Túi thời điểm hưng phấn dạng kém cách xa vạn dặm. Đến nỗi Triệu gia phụ tử, Đấu Cổ lâu chủ cùng với vẫn luôn mặc không lên tiếng, cả người thay đổi một loại âm trầm hơi thở Lục Tĩnh Viễn, càng không cần phải nói. Những người này sớm biết rằng Khúc Đàn Nhi đám người không đơn giản. Nhưng là, tận mắt nhìn thấy, thánh đàn từ Khúc Đàn Nhi giữa mày nhảy ra, hơn nữa, thánh đàn xuất hiện hết sức, kia một cổ không thể xem nhẹ cường giả hơi thở, làm bọn hắn linh thần toàn vì chấn động. Bảo bối, bọn họ vốn là không dám mơ ước, hiện tại bị mỗ vị không biết tên đại nhân cấp cướp đoạt đi, đối bọn họ cũng là không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chỉ là, thoáng cảm thấy thất vọng, bởi vì không có thể chính mắt chứng kiến kia bảo tàng ẩn giấu nhiều ít bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Đại Thanh Hoa vẫn luôn thất thần, thẳng đến thánh đàn xuất hiện mới thần hồn trở về vị trí cũ. Nó đôi mắt đột nhiên hiện lên chợt lóe mà qua chấn động, phục hồi tinh thần lại khi kia biểu tình rõ ràng không giống nhau. Nó nghiêm túc mà quan sát sẽ Khúc Đàn Nhi, không thấy ra cái nguyên cớ tới, nhưng là trời biết, cứ việc bề ngoài che giấu thật sự bình tĩnh, nó trong lòng chính một chút mà nhảy lên lợi hại. Loại cảm giác này, từ nó bị phái tới bảo vệ cho bảo tàng 81 tầng lúc sau, đều không có quá. Cũng chính là vừa rồi trơ mắt nhìn tuyết nữ đi theo người nọ ảo ảnh mà đi, lòng có phập phồng. Nhưng cũng xa xa mà không có giờ phút này lợi hại. 4611, cách chương.